Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không có chút nào để ý An Linh Vân buồn bực trong lòng. Càng là tại, An Linh Vân trong lòng cắm đao. Chưa lập gia đình bên người nam tử cũng có. Động phòng nha đầu. Người không có gả đi thời điểm, nam tử bên người đã có nữ tử, người gả trôi qua về sau, những này động phòng nha đầu liền sẽ sách vì gì? Nương tiểu thiếp, cha ngươi bên người không có động phòng nha đầu, là bởi vì hắn thường xuyên đánh trận, Ninh Thư lạnh nhạt nói. An Linh Vân sắc mặt thật buồn bực, liền cùng dẫm lên phân đồng dạng. Hướng, Ninh Thư lăng lăng hô, nương, đương nhiên người cũng sẽ cùng trượng phu của ngươi ân ân ái ái. Mặc dù có những người khác chia sẻ trượng phu, Ninh Thư từng đao chọc vào An Linh Vân trong lòng. Ninh Thư lại nói ra, ngươi là trấn uy tướng quân nữ nhi, tự nhiên sẽ là chính thất, cho nên quản gia sự tình nhất định phải nghiêm túc. Chờ ngươi gả, nhà chồng chính là nhà của ngươi. Phủ tướng quân có một số việc cũng không thể xen vào, gả ra ngoài nữ nhi là nước tát ra ngoài. An Linh Vân, Ninh Thư không có để ý An Linh Vân phiền muộn, lại bắt đầu cùng lão thái thái thương lượng nhi tử An Du hôn sự. Lão thái thái nhìn chúng Tô Thượng Thư nữ nhi, Ninh Thư một ngụm liền bác bỏ. Kịch bản bên trong cái này Tô Ly là An Du thê tử, nhưng lại đối Minh Châu tôn sùng đầy đủ, còn khen thán Minh Châu vì yêu dũng cảm, đến chết cũng không đổi thâm tình. Rõ ràng Minh Châu là chồng mình trong lòng người, còn hướng về tình địch, thậm chí cùng vệ lệnh Nhàn Chính Quy bà đối đầu, chỉ trích bà đối Minh Châu tàn nhẫn. Đây là đầu óc được nhiều có hố, lại là một cái không phân phải trái nữ tử, ngây thơ muốn mạng người nữ tử. Ninh Thư nói thẳng lý do của mình, cái này Tô Ly là Tô Thượng Thư nữ nhi duy nhất, bình thường khó tránh khỏi nuông chiều một chút, mà An Du là trưởng tử, thê tử của hắn là con dâu trưởng, về sau còn muốn gánh vác phủ tướng quân hậu trạch trọng trách. Con dâu gặp qua nữ tử này là một cái ngây thơ hoạt bát hai tử. Lão thái thái nghe xong liền đem cái này Tô Ly loại trừ, ngây thơ chính là xuẩn, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, như thế nào quản lý tốt nội trạch, như thế nào cùng cái khác phu nhân liên hệ, chẳng lẽ để nàng đem người đều đắc tội sao? Ninh Thư không có nghĩ qua cho Minh Châu lập cái gì quy củ, cũng không cho Minh Châu thỉnh an. Đối với An Hữu đối Minh Châu sủng ái, Ninh Thư cũng làm mình mù, cái gì cũng không có trông thấy. Đối với cái này, Minh Châu cảm giác cực kỳ vui vẻ, mặc dù phu nhân không nói gì thêm, nhưng là Minh Châu cảm thấy phu nhân đã tha thứ nàng. Rõ ràng kịch bản bên trong hẳn là khắp nơi giữ gìn Minh Châu, An Linh Vân lại vô tình hay cố ý khó xử Minh Châu, mà lại Ninh Thư nhìn An Linh Vân dáng vẻ, ngược lại có điểm giống là đang luyện tập, đoán chừng là luyện tập làm sao đối phó tiểu thiếp, tỉ như Minh Châu muốn ăn chút gì không đồ vật, An Linh Vân liền để hạ nhân kéo, lấy không đưa đi. Minh Châu hỏi thời điểm, An Linh Vân liền nói phủ tướng quân không có tiền, mua không nổi đồ đắt tiền như vậy, liền lão thái thái đều không có tiền ăn tổ yến. Minh Châu đầu tiên là ủy ủy khuất khuất náo một trận, An Hữu lại ra giữ gìn Minh Châu, nhưng là An Linh Vân nói thẳng, cha, người bị giáng chức, bổng lộc không có bao nhiêu, hiện tại phủ tướng quân không giàu có. Bị mình nữ nhi nói như vậy, An Hữu cái eo có chút không thẳng lên được. Sự tình cuối cùng không giải quyết được gì, Minh Châu để cho mình thiếp thân thị nữ mình đi mua, dùng tiền của mình không đi công chướng. Mặc dù ăn vào muốn ăn đồ vật, nhưng là Minh Châu trong lòng phi thường không thoải mái. An Linh Vân nhìn thấy Minh Châu trong viện đồ tốt, trong lòng rất không thoải mái. Nơi này rất nhiều đồ vật đều là nàng dùng tiền mua. Hiện tại phủ tướng quân bớt ăn bớt mặc, nhưng là Minh Châu nơi này lại có nhiều như vậy đồ tốt. một cái tiểu thiếp so mẫu thân trong phòng đồ vật còn nhiều. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn xem An Linh Vân chuyển biến. Cho nên cây gậy, muốn đánh trên người mình mới biết được đau nhức. Hiện tại An Linh Vân còn. Nhiệt liệt hoan nghênh Minh Châu khóa nhập phủ tướng quân đại gia đình này. Sao? Người đều là tự tư. Dính đến mình đồ vật, đều sẽ cố gắng tranh đoạt. Hiện tại phủ tướng quân trôi qua so trước kia kém. Mà Minh Châu y nguyên sống. Rất tốt. An Linh Vân có thể nhìn nổi đi. An Hữu cùng Minh Châu dính nhau được một khoảng thời gian rồi. Trước kia đều là mỗi ngày dính nhau cùng một chỗ. Nhưng là gần nhất An Hữu thỉnh thoảng sẽ ngủ ở thư phòng. Ninh Thư nhìn xem An Hữu có chút phát hoàng sắc mặt. Hắn chân mày nhíu chặt. Nhìn xem có chút đắng buồn bực. Mà lại Minh Châu thần sắc có chút u oán. Ninh Thư trong lòng cuồng tiếu. Thời gian liền là một thanh đao mổ heo. Đủ để mà diệt tất cả chân ái cùng tình cảm. An Hữu cùng Minh Châu cuối cùng đều chết hết. Thành tựu một đoạn từ ngàn xưa. Chân ái. Chết tính là gì? Chết cái gì nha? Còn sống nhìn các ngươi có thể yêu nhau. Bao lâu? Có thể chịu đựng thời gian tàn phá tình yêu mới xem như chân ái. Tình dục. Tình dục. Có tình tự nhiên là có dục. Chỉ là hiện tại An Hữu tựa như là không quá có thể thỏa mãn Minh Châu. Lớn tuổi liền thành thật một chút. Đừng lão phu trò chuyện phát thiếu niên. Cuồng, thật coi mình là huyết khí phương cương tiểu hòa tử. An Hữu gần nhất phi thường buồn rầu. Rất là buồn rầu. Mỗi lần ân ái sau, An Hữu cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng là Minh Châu lại cảm giác không vừa lòng. Hữu tâm một lần nữa. Nhưng là thân thể không biết vì cái gì, chính là không góp sức. Đối mặt Minh Châu ánh mắt u oán, An Hữu rất chật vật, thậm chí giảm bớt ân ái số lần. An Hữu cảm giác đến thân thể của mình xảy ra vấn đề. Cũng không phải không được, cũng là có thể, nhưng là không thể bền bỉ. Trước đó tưởng rằng bởi vì quá hưng phấn, dù sao Minh Châu thân thể còn trẻ như vậy cùng sao. Nhưng là cùng Minh Châu lăn nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là tình huống như vậy, liền để An Hữu trong lòng có chút sợ hãi, thậm chí lén lút đi tìm đại phu. Đại phu sờ một cái mạch, nói là thận hư, cho An Hữu mở ăn lót dạ thận trắng dương thuốc, để An Hữu trở về chịu đựng uống. Vì che giấu tai mắt người, An Hữu giả bộ mình bệnh, muốn uống thuốc, biết được An Hữu bệnh. Minh Châu oa bắt đầu khóc sướt mướt, thật giống như An Hữu muốn đi đồng dạng, để lão thái thái sắc mặt phi thường khó coi, mà An Hữu lại rất cảm động, cảm thấy Minh Châu đây là quan tâm mình. Ngay trước mặt mọi người, lại ấp ấp ôm một cái. An Hữu nói một chút lời tâm tình, một bên sát Minh Châu nước mắt, cuối cùng là để Minh Châu nín khóc mỉm cười. Ninh Thư, tốt im lặng a. Trong phòng này có mẹ của mình, có mình chính quy lão bà, có mình khuê nữ, liền không thể chú ý một chút ảnh hưởng sao? Nào có nhiều như vậy kìm lòng không được a. Ninh Thư thở dài một hơi, cảm giác đến mình đời này muốn cô độc cả đời. Tình yêu cái đồ chơi này giản làm cho người ta sụp đổ. Cũng thế, nàng liền sinh mệnh cũng không thể cam đoan, tình yêu càng là không thể hy vọng xa vời đồ vật. Thứ gì đều so tình yêu ổn định, so tình yêu mỹ hảo. Dù sao Ninh Thư biểu thị bị buồn nôn không được. Hai người này có phải là muốn dự định làm trận lăn lên? Ninh Thư ngửi một cái nha hoàn mang vào thuốc, khóe miệng ngoác ngoác. Không, nói gì? An Linh Vân nhìn Minh Châu cái này diễn xuất, trong lòng càng thêm chán ghét. Vừa ra khỏi phòng, liền mắng hồ ly tinh. An Linh Vân đối Minh Châu một phòng đồ vật đã sớm không vừa mắt. Nghĩ đến đều là dùng phủ tướng quân tiền. An Linh Vân liền đau lòng. Luôn luôn tìm lý do. Thuận đi Minh Châu trong phòng đồ vật. Minh Châu coi là An Linh Vân tha thứ mình. Hào phóng đem đồ tốt đều đưa cho An Linh Vân. Nhưng là An Linh Vân mỗi lần tới muốn cái gì, Minh Châu trong lòng liền không cao hứng. Đây đều là nàng. Dựa vào cái gì hỏi nàng muốn? Hết chương.